1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, trang trí. Một tiếng, mài cây kéo đến băng dao phay, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, gào to, đã phải có quy củ lại phải có thưởng thức tính, lỏa hô không được, tại người ta trước cổng chính gào to. Muốn kéo dài âm thanh, đã để cách mấy vào người trong viện nghe thấy, lại muốn lộ ra yêu nhã, không thể giã khang giã điều nhận người phiền, đang nháo trên chợ gào to, giảng cứu âm ngắn, ngọt giòn, vang dội, để người nghe gọn gàng, nghe xong liền muốn mua. Chờ Lý Hòa cầm chỉ sứ bồn mở cửa sân, ánh nắng đã sát tường đông chân dung đến tây tường một loạt dàn cây nho lên. Tia nắng đầu tiên chiếu vào nho lá lên đều đang phát sáng. Mở ra radio, điều đến hí kịch kênh, dự kịch giọng hát ngay tại trong nội viện phiêu đãng. Hà Nam hí khúc văn hóa đây là trải qua bao nhiêu mưa gió lịch sử văn hóa lắng đọng mới có thể vào. Hôm nay làm được dạng này thấm vào ruột gan. Lý Hòa không chỉ thích dự kịch, bao quát bốn bình điều. Kinh kịch chờ đều là nghe yêu thích không buông tay, vốn là không có nhiều yêu thích, đột nhiên thích một vật, nhiều khi tựa như hút thuốc phiện đồng dạng, một khi say mê sẽ rất khó từ bỏ, nghe hiểu về sau đặc biệt có hương vị, biết hát càng là kinh đạo mười phần, sớm cũng trông mong muộn cũng trông mong. Hôm nay nâng ly khánh công rượu, theo thời đại phát triển, thích nghe những này lạc hậu càng ngày càng ít. Đương nhiên mỗi người đều có cùng oppa cùng đi xem mưa rào có sấm chớp tự do. Nhưng cũng đừng bẩn thỉu truyền thống đồ vật. Cảm thấy là gân gà. Bá Vương Biệt Cơ bên trong có một câu hợp với tình hình lời nói. Biệt giới đều là hạ cửu lưu. Ta ai cũng đừng ghét bỏ ai. Hà Phương đối Lý Hòa đam mê này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giống như cảm thấy hí khúc chính là lão đầu lão thái trong lúc rảnh rỗi tiêu khiển. Hà Phương cho Lý Hòa sứ trong chậu đổ nước, đưa khăn mặt, lại nói, ngươi giày vò gỗ dầu tới làm gì? Ta nhà kia tùy tiện phá cái loại sơn lót phấn là được. Lý Hòa sững sờ, gỗ dầu tới. Hà Phương tức giận, người ta năm điểm nhiều liền đến, cùng hắn hai cái bằng hữu. Nhị Bưu còn có một cái người cao gầy, ta thật không nhớ ra được tên, cưỡi xe xích lô cho ta đưa một cái lớn tủ đầu giường. Còn có một cái áo khoác tủ, mang vào về sau, ta để bọn hắn ở phòng khách uống bát cháo đâu. Lý Hòa ôi hòa nhã, đem khăn mặt trực tiếp thói quen ném tới trong chậu, gọi là xấu hầu, đầy đủ tên là cái gì ta còn thực sự không biết. Không có việc gì. Nhiều người lực lượng lớn, giữa trưa đốt thu xếp tốt, khao mấy người bọn hắn là được, uống ngút bát cháo, ta liền đi đi thôi. Hà Phương suy nghĩ một chút nói, vậy ta cho bọn hắn một người mua một đầu đại tiền môn đi. Lý Hòa ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu, đại tiền môn cũng là không kém, xấu hầu chính ngồi xổm nhà chính ngưỡng cửa uống bát cháo. Trong tay còn cầm một đoạn hành tây. Thấy Lý Hòa tiến đến, đứng lên nói, ca, ngươi cũng uống điểm, ngươi có cái ghế không được ngồi, ngồi xổm cánh cửa làm gì, ăn nhiều một chút, Lý Hòa kỳ thật cũng thích ngồi xổm cánh cửa ăn cơm. Tại nông thôn đều như vậy, mọi người có thể tương hỗ tương đối tất cả ra đồ ăn. Thảo luận một chút chuyện nhà, liền cùng hiện tại ven đường ăn đồ nướng tính chất không kém bao nhiêu đâu. Mang theo giao tế công năng, đương nhiên cũng không được bài trừ ghét bỏ trong phòng nóng. Cũng có thuyết pháp là ngồi xổm cánh cửa bầy bát cho ăn xin nhìn. Năm mất mùa nạn đói thời điểm, sẽ có rất nhiều ăn xin đi ngang qua. Để ăn xin biết người nhìn ta trong chén đều là trống không. Chính mình cũng ăn không đủ no, người đi nhà khác xem một chút đi. Mọi người liền đều không cần phí nước miếng. Ăn xin người tới gần giữa trưa chỉ cần trông thấy chỗ nào khói bếp liền hướng đi đâu. Chỉ cần có khói bếp liền có cơm ăn. chỉ cần khói bếp dâng lên, khoảng cách ăn cơm thời gian liền không xa. Kia là cái người từng trải vĩnh viễn cũng không thể quên được năm tháng. Nhiều rất nhiều người vàng như nến trên mặt đều hiện đầy buồn lo. Lý Hòa thấy Nhị Bưu cùng Tô Minh trước mặt một đống trứng vịt xác. Thả muối trứng rổ cũng hết rồi. Hai người tiếp tục ăn. Ta lại đi cầm. Nhị Bưu ngược lại là cơ linh. Lập tức đũa vừa để xuống liền chạy đi phòng bếp lấy được. Loại sơn lót phấn cái gì đều mua. Lý Hòa hỏi Tô Minh đạo. Lại cho mình đựng bát bát cháo ngồi xuống. Đồ vật đều đầy đủ hết. Đợi lát nữa liền có thể khởi công. Trong tiệm sinh ý thế nào? Lý Hòa trừ 2 tháng trước thăm một lần sổ sách. Phía sau ngược lại là chưa hỏi tới. Tô Minh nghe được Lý Hòa hỏi cái này. Có chút hưng phấn. Thấp giọng nói. Không thể so bán buôn ít kiếm. Đơn giá cao a. Không bán một kiện so bán buôn 10 cái còn dễ đến nhiều. Hôm qua thuần kiếm hơn 2.300. Một cái kia tiểu cô nương cố không tới. Ta đã để bọn hắn lưu ý. Lại từ nông thôn thuê cá nhân tới. Lý Hòa cũng chưa cảm thấy kinh ngạc. Trong tiệm quần áo chẳng những kiểu dáng mới. Mà lại nhan sắc tịnh lệ. Đồng dạng màu đỏ. Liền so quốc doanh nhà máy ra sắc thẻ chính. Thông tục điểm nói chính là nhan sắc chính, chưa sắc sai, vì lẽ đó khẳng định là không kém bán. Ăn cơm chiều, liền cùng đi Hà Phương phòng ở. Nó thực hiện tại mới phát hiện, đường xá cũng không xa, quen thuộc đường, cũng liền mười mấy phút sự tình. Nhị Bưu cùng Xấu Hầu lên nóc phòng, đem nát viên ngói ném đi xuống. Một lần nữa cửa hàng mới đào. Lý Hòa mang theo Tô Minh đem trong phòng vướng bận đồ dùng trong nhà mang lên cạnh góc. Thuận tiện làm việc, mà Hà Phương cùng Phó Hà trên đầu mang theo báo chí cuốn thành mũ. Cầm trong tay xẻng đem trên tường muốn chóc ra tường ra xẻng xuống tới. Bởi vì không có sơn, mặt tường là không thể nào làm nền tảng xử lý. Lý Hòa liền trực tiếp dùng cuốn ống bọc loại sơn lót phấn tại mặt tường soát. Không bằng phẳng lúc, lại dùng bạch sao sao nhựa cây pha chế rượu thạch cao phấn tiến hành bức tường làm cho phẳng. Không phải quá chuyên nghiệp, cào đến quá dày, về phần nứt ra không dạn nứt, cũng là về sau sự tình. Xem ra chuyên nghiệp sự tình vẫn là nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm. Hiện tại trang trí cũng làm không nổi danh đường, về sau vẫn là cần một lần nữa làm. Lý Hòa cuối cùng trực tiếp đối Hà Phương nói, vẫn là đem các ngươi ngủ phòng ngủ phấn xuống đi, nóc nhà không lọt mưa là được rồi, mặt khác về sau lại cả, về sau xin mời cái chuyên nghiệp sư phụ đến, ta cái này gà mờ khẳng định không được. Hà Phương suy nghĩ một chút nói, được thôi, liền 2 kiện phòng ngủ làm xuống đi, ta cùng Phó Hà một người ngủ một gian. Dạng này hiệu suất quả nhiên nhanh hơn không ít. Tới gần buổi trưa, Phó Hà trở về đốt cơm. Ăn xong giữa trưa, đều chưa nghỉ ngơi, thẳng đến đem tất cả mặt tường phấn một lần. Trong phòng rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ. Cứ như vậy đều đến 5 giờ. Tất cả mọi người trên quần áo đều là loại sơn lót phấn lồm đồm lấm tấm. Hà Phương nhìn xem Tô Minh mấy người, ngượng ngùng nói. Ai u, quần áo đều cho các ngươi làm bẩn. Các ngươi trở về thay giặt đi. Xuyên người Lý Hòa quần áo. Mấy người vội vàng khoát tay. Biểu thị không cần. Tô Minh cười nói. Ta chính là chuyển trang phục. Còn có thể chênh lệch y phục mặc. Tối về đổi đồng dạng. Hà Phương liền không tại so đo. Loại sơn lót phấn tài liệu tiền cho ngươi. Tỷ, tao ta đây. Ta ai cùng ai, Lý Hòa nhìn hai người đẩy tới đẩy lui. Không dứt, nói thẳng, gỗ dầu, cầm đi, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu, ban đêm Hà Phương xem như lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Rượu ngon thức ăn ngon hẳn là không thể thiếu. Lúc uống rượu, Hà Phương càng là không khách khí, dựa theo trình tự trước cho Nhị Bưu mời một ly rượu. Hôm nay thật sự là làm phiền ngươi. Ta uống xong, ngươi tùy ý, nói xong cũng một chén trực tiếp buồn bực xuống. Nhị Bưu cùng Xấu Hầu tự giác không muốn tại trước mặt rơi mặt mũi, cũng là trực tiếp uống xong, sau đó đáp lễ, nói thầm trong lòng, lão nương môn còn trị không được ngươi, có thể mỗi người nửa cân về sau, liền cảm giác yết hầu ngăn chặn, chỉ có thể sống miễn cưỡng gắng gượng. Tô Minh biết Hà Phương Tửu lượng, không dám gắng gượng, giả vờ như không thắng Tửu lực, trộm cơ dùng mánh lới, Lý Hòa ở bên cạnh dùng bữa, giả vờ như không nhìn thấy, mấy người một mực uống đến hơn 9 giờ, vừa từ trong viện đi ra ngoài, Nhị Bưu tranh thủ thời gian chạy mấy bước, tại một cái chỗ ngoặt trực tiếp qua một tiếng nôn, thở dài một hơi, dùng tay áo chà sát miệng, vẻ mặt đưa đám nói, này nương môn cũng rất có thể uống. Tô Minh cho Nhị Bưu đưa điếu thuốc, cười nói, ngươi cho rằng đâu, nôn thật là không có có. Tốt, liền đi, Lý Hòa cắm tốt cửa, cho Hà Phương rót chén nước. Ngươi cũng không có uống ít, không có sao chứ, không có việc gì, hai người bọn họ còn không được, Hà Phương tiếp cái chén. Đến sân nhỏ tốc khẩu, ngước đầu nhìn lên, một vầng minh nguyệt treo trên cao bầu trời, bên cạnh mấy sợi mây trắng ung dung thổi qua. Hỏi Lý Hòa nói, tiểu Lý Tử, ngươi nhìn mặt trăng cùng mây trắng tượng cái gì? Ngoặc kép, ếch, chính là mặt trăng cùng mây trắng thôi. Còn có thể như cái gì? Dừng ngang, một điểm sức tưởng tượng đều không có. Tượng tương đương thịt dê nướng nồi đun nước. Đúng, ngươi đáp ứng ta thịt dê nướng. Đến cùng lúc nào đi ăn a? Ngoặc kép, .. ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.